Có được em, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22, những ngày sau đó anh và cô đều ở bệnh viện. Cô nhiều khi vô ý đưa tay chạm vào vết thương của anh. Bắc Đường Tùy luôn cam chịu cắn răng nhịn đau. Anh không thể để cô đau lòng được. Một tuần nhập viện, cuối cùng Bắc Đường Tùy chịu không nổi nữa. Ở bệnh viện khó chịu chết đi được với anh. Anh đành kêu bác phu nhân làm thủ tục xuất viện. Bà cũng thấy anh và cô ổn hơn trước nên đồng ý. Ngày mai mình xuất viện nhé. Đường Tùy nhẹ nhàng ôm lấy cô. Bảo, cô khựng lại. Nhà sao? Cô được về đó sao? Em, có thể về đó sao? Cô lấp bắp. Sao lại không chứ? Anh cau mày. Câu hỏi của cô có gì đó sai sai thì phải. Chúng ta ly hôn rồi mà. Huyền Lâm Cảnh nắm chặt áo mình. Nhẹ nhàng bảo. Em đâu còn là vợ anh, cũng đâu thuộc về ngôi NS. Chưa nói xong câu đó anh đã chiếm lấy môi cô, đưa tay giữ lấy gáy của cô. Bắc Đường Tùy dường như muốn nuốt chửng lấy cô. Ừ, hôn thật lâu anh mới bỏ cô anh. Bắc Đường Tùy nói, chúng ta kết hôn lần nữa đi. Dù sao người ký vào tờ đơn đầy dứt khoát là anh. Anh muốn làm lại từ đầu với cô. Huyền Lâm Cảnh bị anh làm cho chóng mặt. Kết hôn lần nữa sao? Cô, có nên không? Em, cô khó xử. Anh nhìn cô, có chút gì đó đầy lưỡng lự. Anh biết cô đang nhớ về những gì trước kia. Im lặng, khẽ đưa tay xoa đầu cô bảo. Không sao, anh không ép em. Anh sẽ chăm sóc em. Anh nói, và cũng sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Bù đắp cho em Lâm Cảnh. Bác ra, Bác Đường Tùy đỡ Lâm Cảnh vào nhà. Vừa bước vào cổng cô đã ngửi thấy mùi hương của loài hoa mà anh đã trồng và chăm sóc rất kỹ. Cô, về nhà lần nữa rồi. Lần này, có anh đưa em lên phòng nghỉ nhé. Bác Đường Tùy quan tâm bảo. Cô gật đầu, anh đỡ cô về phòng. Đợi đến khi cô ngủ say đi thì mới xuống nhà. Mẹ, giúp việc đâu cả rồi. Anh đi xuống nhìn mẹ mình đang uống trà bảo. Con đuổi hết rồi còn đâu. Bà thản nhiên nói, anh sững người, phải rồi, chính anh đã đuổi giúp việc để bỏ mặc cô. Bác phu nhân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn Bác Đường Tùy bảo, mẹ khá lo lắng cho Hàm Hàm, nên chiều nay mẹ bay sang bên đó để theo dõi con bé. Con, tự lực cánh sinh nhé, giúp việc thì nên bảo thư ký tuyển đi. Bác phu nhân nhún vai, tự lực cánh sinh, làm người đàn ông nội trợ sao? Không có bà, ai nấu cơm nấu nước đây? Đừng bảo rằng, mẹ anh muốn anh vào bếp đấy nhé. Chắc mình đốt nhà mất. Anh lẩm bẩm một mình. Gì đấy? Bác phu nhân hỏi, anh lắc đầu. Không, không có gì. Cùng lắm nếu anh làm cháy. Xây nhà mới vậy, cách trương.